Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 392. Cướp tân nương. Tân lang đến rồi. Chấm ngoặc kép. Đoàn xe ở biệt thự nhỏ ở ngoài dừng lại. Tiếng la liền vang lên đến biệt thự nhỏ bên trong. Tiểu ngư nhà người thân bạn bè nghe được tân lang xe đến rồi, toàn bộ trào ra, hướng về xe hoa nhìn sang. Thật là khí phái xe. Này xe muốn lên 100 vạn đi. Hơn nữa còn có nhiều như vậy chiếc. Ta nghe nói, tân lang là cái kia thường thường lên tin tức người. Công ty lớn lão bản. Bán di động cùng tivi. Giá trị bản thân mấy trăm ức. Lão Hà nhà có phúc. Sinh cái con gái. Gà tốt như vậy nhân ra. Người không biết à. Lão Hà nhà cái kia con gái từ tiểu quay đúng lúc hiểu chuyện. Khuôn mặt rất thanh tú. Vừa nhìn thì có phúc khí. Vượng phu tướng. Nếu như không phải có bạn trai. Phỏng chừng đọc sách đi ra. Bà mối liền đạp phá cửa hạm. Hết thảy người nhìn Trần Mặc vị trí xe hoa. Nghị luận sôi nổi. Nghe được người thân bạn bè đối với Trần Mặc khích lệ. Mọi cách ước ao. Hà Trấn Hoa cùng Vương Lan cũng lộ ra tự hào nụ cười. Dù sao chính mình con rể ưu tú. Bọn họ lão nhân cũng rất có mặt mũi. Dẫn đường đường tiểu thúc tử mở cửa xe sau. Trần Mặc đang cầm hoa xuống xe. Chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người đều ở Trần Mặc trên người. Trần Mặc lại một lần nữa cảm giác mình bị xem là gấu trúc đến nghiên cứu. Có điều cũng đều quen thuộc. Tốt tuấn lãng tân lang. Con gái của ta làm sao sẽ không tìm được tốt như vậy nhân ra đây. Trần Mặc, không nghĩ tới thật nhìn thấy. Rất soái khí. Ta muốn chụp ảnh phát group bạn. Ta tới tham gia Trần Mặc hôn lễ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đông đảo ánh mắt hâm mộ dưới. Trần Mặc mang theo nụ cười tự tin. Hướng biệt thự nhỏ cửa lớn đi tới. Tân lang đến rồi. Tân lang đến rồi. Thông qua ban công nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện. Chu Đồng Đồng kêu sợ hãi chạy về tiểu ngư gian phòng. Trong nháy mắt, bên trong gian phòng mấy người liền nháo thành một mảnh. Vội vàng đem cửa phòng khóa kỹ. Tiểu ngư, kỳ không chờ mong. Người tân lang tới đón ngươi. Tiểu ngư, chờ một chút đừng có gấp a. Chúng ta có thể phải cố gắng thử thách ngươi tân lang. Không thể để cho hắn như vậy dễ dàng đưa ngươi bắt cóc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy mấy người tỉ muội nóng lòng muốn thử dáng dấp. Tiểu ngư mang theo vui sướng nụ cười. Nội tâm tràn ngập chờ mong. Trần Mặc ở đường tiểu thúc tử dẫn dắt đi vào cửa. Sau đó ở mọi người bao vây dưới. Nâng hoa tươi xuất hiện ở tiểu ngư cửa gian phòng. A-di-đà Phật. Gian phòng nữ thí chủ nhóm. Làm phiền đem cửa phòng mở ra. Lão nạp đến đây giúp huynh đệ hóa nhân duyên. Ngô Phổ Nguyên trước tiên gọi cửa. Trên sân cười thành một đám lớn. Ha ha ha. Quá buồn cười. Bên trong Lý Nhược Hy đám người cười thành một mảnh. Không mở. Đi tới khởi đầu tốt đẹp bao. Chúng ta có 5 cái phù dâu. Còn có Tiểu Man. Triệu Mẫn tỷ cùng Trân Châu tỷ. Ngươi xem đó mà làm thôi. Bao lì xì càng lớn. Mở cửa càng nhanh. Không muốn 999. Không muốn 998. Giá ưu đãi 13.800. Bao lì xì đến rồi. Trần Mặc lấy ra một tờ bao lì xì. Hướng về trong khe cửa nhét vào. Oa, bên trong gian phòng mấy người gọi thành một mảnh. Không đủ. Còn muốn. Trần Mặc lần thứ hai móc ra một tờ bao lì xì nhét vào. Bên trong lại vang lên thắng lợi tiếng hoan hô. Không bao lâu, thấy cửa phòng mở ra. Trên sân Lý Tử Long đám người chen chúc mà vào. Mỗi cái nữ hài cầm trên tay 3-4 cái bao lì xì. Che ở tiểu ngư trước mặt. Không cho Trần Mặc đám người tới gần. Triệu Mẫn cũng ở trong đội ngũ. Một bộ xem kịch vui nụ cười. Khởi đầu tốt đẹp bao. Chúng ta rất hài lòng. Có điều muốn mang đi tân nương. Muốn qua chúng ta này mấy quan. Lý Nhược Hy đứng ở chính giữa. Không có ý tốt cười nói. Không sợ. Đến đây đi. Trên đao biển lửa. Chúng ta toàn bộ tiếp lấy. Ngày hôm nay muốn quá quan trảm tướng. Mang chị dâu về nhà. Tiêu Lý Uy đám người. Đứng ở Trần Mặc phía sau. U ha ha. rất có khí thế. Bọn tỉ muội, lên, bảo vệ tân nương thời khắc đến. Nơi này có một cái quả táo. Các ngươi cắn đến truyền 10 lần tính thông qua. Quả táo rơi mất muốn trừng phạt. Ngoan ngoan cho bao lì xì là được. Kém mấy lần, mấy cái bao lì xì. Hiểu Lan cầm trong tay quả táo lấy ra đến. Ta đi tới, nhớ tới muốn dùng kiểu pháp tiếp cắn góc độ, mới dễ dàng ngoạm ăn. Tên mập tiếp nhận quả táo cắn ở trong miệng, truyền cho Trúc Cương. Trúc Cương cũng truyền cho Phổ Nguyên Đại Sư. Mấy nam nhân miệng đối miệng cắn quả táo dáng dấp, nhường trên sân phù dâu cười đến trang điểm lộng lẫy. Tiếng vỗ tay không ngừng. Cửa thứ nhất qua cửa sau. Bên trong gian phòng bầu không khí cũng đã hừng hực, cười đùa không ngừng. Cửa ải thứ hai, Chu Lệ tỷ, đến ngươi, làm khó dễ bọn họ. 1 phút 50 hít đất, thiếu một cái, phạt một cái bao lì xì. Đại lão bản, bao lì xì chuẩn bị đủ chưa? Chu Lệ ngoắc ngoắc ngón tay, một bộ muốn đào làm trần mặc trên người bao lì xì tư thế. Ta tới, Trúc Cương cởi âu phục. Hướng về trần mặc phía trước chặn lại, trực tiếp nằm trên mặt đất, bắt đầu động lên, 1, 2, 3, 49, 50, quá mạnh mẽ. Sau một phút, ở mọi người tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong, Trúc Cương đúng giờ hoàn thành. Bọn tỉ muội, đối thủ thực lực có chút mạnh, ra sức điểm, không thể dễ dàng nhường tân nương bị cướp đi. Đồng đồng, lên. Lý Nhược Hy mặt tươi cười, thô bạo nói rằng, nhiễu khẩu lệnh, Chu Đồng Đồng trực tiếp lấy ra một tờ tiện lợi dán, phóng tới mấy người trước mặt, đọc sai một chữ, một cái bao lì xì, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nữ thí chủ, người đề mục, lão nạp tiếp lấy, Ngô Phổ Nguyên hướng về phía trước vừa đứng, tiếp nhận Chu Đồng Đồng trong tay tiện lợi dán, lão Long tức giận nháo lão nông. Lão nông tức giận nháo lão long, nông phiền rồng nộ nông càng phiền, rồng phiền nông nộ long sợ nông. Âu ư, một chữ không kém, ba giết, nay, Lý Lăng Phong cùng tên mập đám người lần thứ hai hoan hô lên. Cả phòng nháo thành một mảnh, cao thủ tập hợp a, xem ra các ngươi ngày hôm nay cướp tân nương là có chuẩn bị mà đến. Tiếp đó, hỏi mau mau trả lời thời gian. Suy nghĩ không cho vượt qua 5 giây. Không phải vậy phạt bao lì xì. Lý Nhược Hy cười nói. Xảo xảo, lên. Vấn đề thứ nhất, tiểu ngư nàng yêu nhất cái gì? Hà xảo xảo lấy ra tiện lợi dán, bắt đầu đọc trong tay chuẩn bị tốt vấn đề. Tiểu ngư nàng yêu ta nhất. Trần Mặc cao giọng hô. Nghe được đáp án này, tiểu ngư nở nụ cười. Bên trong gian phòng cũng cười thành một mảnh. Dồn dập vỗ tay, hoàn toàn chính xác, mắc điểm bài thi, phản ứng đủ cơ trí. Vấn đề thứ hai, các ngươi lần thứ nhất gặp mặt ngày. Tiểu ngư sinh nhật, yêu đương đầy 5 ngày là lúc nào? Trần Mặc dựa vào mạnh mẽ trí nhớ, đem đáp án từng cái nói ra. Hoàn thành qua cửa, phù rể đoàn lần thứ hai hoan hô lên. Chu Đồng Đồng đám người, cũng cười vỗ tay, dồn dập khen ngợi. Đón lấy là tân lang thử thách. Lý Nhược Hy cười xấu xa mà nhìn Trần Mặc. Một vấn đề cuối cùng, vừa nãy tiểu ngư nói có một cái liên quan với ngươi nhỏ tiếc nuối. Ngươi nói tiểu ngư nhỏ tiếc nuối là cái gì? Cái này có nhắc nhở sao? Trần Mặc liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng trên giường tiểu ngư. Tiểu ngư không tự chủ nhìn về phía Trần Mặc trong tay hoa. Có. Xét thấy vấn đề của ngươi khá là nghiêm trọng, liên tiếp qua cửa, một cái nhắc nhở 8 cái bao lì xì. Tỉ muội chúng ta mỗi người một cái. Lý Nhược Hy so với một cái ngón tay. Trần Mặc móc ra bao lì xì đưa cho Lý Nhược Hy. Mới vừa lấy ra, liền bị đoạt mất, còn chuẩn bị cẩn thận bao lì xì nhiều. Không phải vậy không chống đỡ được. Rốt cục lần thứ hai bắt được Trần Mặc bao lì xì. Phù dâu đoàn mấy người đều hoan hô lên. Thành ý không sai nha. Cho người nho nhỏ nhắc nhở, cô gái đều yêu thích đồ vật, khả năng là hoa. Tiêu Lý Uy lập tức đứng ở Trần Mặc phía sau nhắc nhở, hoa, ta không đưa qua nàng hoa. Trải qua Lý Uy nhắc nhở, Trần Mặc lập tức phản ứng lại, nhớ tới đến, cũng thật là chuyện như thế, đoán được rất nhanh. còn muốn nhường ngươi nhiều đào mấy cái bao lì xì. Xem ra ngươi cũng nhớ tới tội lỗi của chính mình. Nói chuyện yêu đương, cầu hôn đều không có tặng hoa. Còn có sinh nhật, lễ tình nhân đều không có. Vấn đề rất nghiêm trọng. Ngươi sau đó ở lễ tình nhân cùng sinh nhật thời điểm. Còn có kết hôn đầy năm thời điểm. Có thể hay không tặng hoa cho lão bà ngươi? Sẽ. Trần Mặc ngoan ngoan chút đầu. Tiểu Ngư, đáp án này hài lòng không? Mọi người thấy hướng về trên giường Tiểu Ngư. Thỏa mãn, Tiểu Ngư cười nói. Coi như ngươi qua cửa. Âu ư, thắng lợi. Phù rể đoàn lần thứ hai vui mừng lên. Vỗ tay chúc mừng. Trần Mặc, đón lấy dựa vào chính ngươi. Phù dâu tránh ra con đường sau. Mấy người hoan hô. Trần Mặc đang cầm hoa tiến lên đưa cho Tiểu Ngư. Quỳ một chân trên đất. Theo đập hôn lễ công ty nhiếp ảnh ra cùng Lương Chí Hàng. Đều đem màn ảnh nhắm ngay hai người. Gả cho ta đi, Tiểu Ngư. Trần Mặc đem nhẫn kim cương lấy ra. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Chấm ngoặc kép. Phù rể phù dâu cũng bắt đầu hoan hô ồn ào. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc. Vẻ vui thích đã không cách nào che lấp. Hôn lễ là phần lớn nữ nhân trong đời quan trọng nhất điển lễ. Nàng cũng từng ảo tưởng qua ngày đó đến. Dù cho lại lâu, nàng cũng có thể các loại. Chỉ là không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền đến. Mang theo vui sướng, Tiểu Ngư đưa tay phải ra. Trần Mặc cho Tiểu Ngư đeo lên nhẫn một khắc đó. Thắng lợi hoan hô lần thứ hai nháo lên. Đại lão bản, ngươi là đại thổ hào. Có thể không chỉ có thể là một cái nhẫn đi. Ngươi xem tân nương cái cổ cùng lỗ tai. Có thể đều là trống trơn. Thiếu một bộ thích hợp đồ trang sức đây. Bên cạnh xem trò vui Triệu Mẫn cũng mở miệng cười. Nàng nhưng là biết Trần Mặc cho Tiểu Ngư chuẩn bị không ít thứ tốt. Có. Trần Mặc mới vừa là nói xong. Đi theo Vương Hải đám người liền cầm ba cái đồ trang sức hộp đi tới mở ra. Ba bộ đồ trang sức bày ra ở trước mắt mọi người. Oa, thật là đẹp, thật là đẹp khuyên tai. Cường hào, đại thổ hào, chấm ngoặc kép, trên sân mọi người, nhìn thấy trong hộp đồ trang sức, kêu lên sợ hãi, dù cho là Tiểu Ngư, nhìn thấy ba bộ đồ trang sức, đều bị kinh đến, tràn đầy cảm động, nàng biết, khẳng định có giá trị không nhỏ, vì cuộc hôn lễ này. Trần Mặc khẳng định là tiêu tốn không ít tâm tư. Nhân ngư chi lệ dây chuyền, thiên sử chi nhãn khuyên tai, còn có trắng toát kim cương vòng tay. Ba bộ đồ trang sức đeo ở Tiểu Ngư trên người sau. Tiểu Ngư khí chất đều tăng lên không ít. Vòng tay tinh khiết, nhân ngư chi lệ tao nhã, thiên sử chi nhãn cao quý, hoàn mỹ dung hợp, dường như vẽ rồng điểm mắt. Bất kể là mộng ảo áo cưới, vẫn là đẹp đẽ hoàn mỹ đồ trang sức, rơi xuống Tiểu Ngư trên người, đều trở thành tô điểm. Đẹp quá, nhìn đeo lên đồ trang sức Tiểu Ngư, Triệu Mẫn có chút hâm mộ thán phục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.